Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tại thôn Trang, cảnh vật yên tĩnh vô cùng. Trịnh Sơn từ nhẹ nhàng rời giường, rửa mặt xong thì thấy trong thôn vẫn chưa ai chuẩn bị xong đồ ăn sáng, khói bếp lượn lờ, núi xa xanh thẳm, mây trời tầng tầng cuộn lên. Trải qua những ngày căng thẳng trong chiều, giờ phút này tinh thần hắn mới thực sự buông lỏng. Trịnh Sơn từ ngắm nhìn dãy núi, nghĩ bụng ăn sáng xong sẽ lên núi dạo, tìm một ít sản vật sơn dã, buổi trưa có thể mang về cho phòng bếp chế biến. Thôn Trang dựa núi gần sông, vừa bước ra sân, trước mặt là một hồ nước nhỏ. Hồ này không phải để ngắm mà dùng nuôi cá ăn được. Trịnh Sơn từ còn trông thấy có cả cua và tôm, quản sự thấy Trịnh đại nhân đứng bên hồ, liền vội bước tới hành lễ. Nếu đại nhân muốn dùng cua tôm, buổi trưa có thể chuẩn bị. Trịnh Sơn từ thoáng thèm, đáp, được, bữa sáng là bánh bao tam tiên cùng cháo nấm tuyết, thanh đạm dễ dùng. Hôm qua Ngô Lan Ý ngủ rất sâu, hôm nay thức dậy sớm, ăn liền 5 cái bánh bao, lại uống một chén cháo. Trường Dương Hầu ăn đến 10 cái bánh bao mới miễn cưỡng dừng lại. Tối qua cá đem làm thế nào? Trường Dương Hầu không mấy hứng thú với cá bắt được, chỉ mê quá trình đi câu. Ngô Lan Ý, nướng, Ngô Hòa Bách. Cá nhỏ đem chiên giòn, Tiểu Bình An định lên tiếng thì đã bị A Cha cùng biểu ca nói trước, đành thỏa mãn uống nốt bát cháo. Trịnh Sơn Từ nói, sáng nay ta muốn lên núi xem thử, tìm ít sản vật vùng cao. Trường Dương Hầu liền gọi quản sự mang cung tiễn, các ngươi lên núi tìm thổ sản, ta thì đi săn. Ngô Hòa Bách cùng Tiểu Bình An đều muốn theo ông ngoại đi săn. Trường Dương Hầu sảng khoái đáp, hai đứa đi theo cũng được. Nhưng bước chân phải nhanh, lúc ta đi săn thì chớ có động đậy hay lên tiếng. Tiểu Bình An, vâng, ta nhất định không nói lời nào. Ngô Hòa Bách gật đầu, ánh mắt đầy hưng phấn. Trường Dương Hầu mang theo hai tiểu hài tử vào núi, trong lòng cũng hân hoan, vui vì được thể hiện bản lĩnh trước mặt hậu bối. Ngô Lan Ý cũng mang theo cung tiễn, cùng Trịnh Sơn Từ đi thẳng vào núi. Vừa hay chỉ còn hai người chúng ta, Ngô Lan Ý tay cầm cung, gác mũi tên. Khoa tay múa chân mấy lượt. Trịnh Sơn Từ đem một túi lưới nhỏ bỏ vào sọt. Trong núi có suối, có thể thử bắt tôm cá nhỏ. Vừa bước vào núi, hắn liền phát hiện cây tể thái, vui vẻ hái hai nhánh cho vào sọt. Tể thái mọc vào mùa xuân, vị thanh mát, đem trộn rau là ngon nhất. Ngô Lan Ý vốn không nhận biết sản vật, chỉ biết ăn. Trong mắt y, Trịnh Sơn Từ đang ném cỏ dại vào sọt. Đi thêm một đoạn, Trịnh Sơn Từ lại tìm được mã lan đầu, hái mấy gốc bỏ vào. Ngô Lan Ý gạt bụi cỏ, vẫn chưa thấy con mồi, trong lòng có chút thất vọng. Tuy Trịnh Sơn Từ chỉ hái rau, nhưng ít ra còn có thu hoạch. Ngô Lan Ý không muốn trở về tay không, Trịnh Sơn Từ lại phát hiện chồi non trên cây, hái mấy nhánh. Loại chồi này hương vị đặc biệt, có thể xào trứng rất ngon. Ngô Lan Ý rẽ qua 5 bụi cỏ. Cuối cùng cũng phát hiện dấu vết con mồi 3 quả trứng gà rừng. Trịnh Sơn Từ, ở đây có trứng gà. Ngô Lan Ý cao hứng gọi. Trịnh Sơn Từ ngồi xổm, cẩn thận nhặt 3 quả trứng bỏ vào sọt. Ngô Lan Ý kêu hắn mai phục gần đó. Trịnh Sơn Từ cũng lặng lẽ ngồi trong bụi, không làm phiền. Ngô Lan Ý từ trước đến nay rất kiên nhẫn với việc săn bắt. Đợi một lúc, gà rừng quả nhiên quay về, vừa thò đầu vào bụi cỏ, Ngô Lan Ý liền kéo cung. Gà rừng kêu một tiếng ngã xuống đất, Ngô Lan Ý đắc ý đứng dậy, xem ra tay ta vẫn chưa kém. Trịnh Sơn Từ vì ngồi lâu mà chân tê, đứng dậy xách gà, Ngô Lan Ý vui vẻ đưa sọt cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y còn đeo riêng một cái giỏ tre, chuyên để đựng chiến lợi phẩm mình bắn được. Hai người tiếp tục đi sâu vào núi, Trịnh Sơn Từ tìm được dã hành, hái một ít, lại gặp thủy rau cần bên suối cũng hái thêm. Ngô Lan Ý bắn được 2 con thỏ cùng 1 con vịt hoang. Bữa trưa hôm nay đúng là có món ăn rồi. Ngô Lan Ý cao hứng nói. Y không còn cầm cung nữa, mà bắt đầu đánh giá cả ngọn núi. Đến chỗ có con suối nhỏ, Ngô Lan Ý ngồi xuống uống vài ngụm nước, rồi rửa mặt. Gương mặt trắng trẻo, tuấn tú kia vẫn như lần đầu Trịnh Sơn Từ nhìn thấy, khiến người không thể rời mắt. Chỉ là hiện giờ ánh mắt Ngô Lan Ý nhìn hắn đã không còn như trước. Hai người trong núi tiêu tốn một buổi sáng, Trịnh Sơn Từ dùng túi lưới nhỏ thực sự bắt được cá tôm, bỏ vào sọt, rồi nắm tay Ngô Lan Ý quay về. Ngô Lan ế ngoan ngoãn để mặc hắn dắt, hắn khẽ lắc tay hai người, trong lòng thấy có Trịnh Sơn từ bầu bạn, mỗi ngày đều trôi qua êm đềm vui vẻ. Sắp về tới thôn trang, Trịnh Sơn từ vẫn chưa buông tay y, mãi cho đến khi đến nhà bếp muốn đưa sọt đồ ăn mới chịu buông ra. Kỳ thực chính Trịnh Sơn từ cũng không ý thức được bản thân rất thích dính người. Hắn thích ở bên cạnh Ngô Lan ý, đã ở cạnh thì lại muốn có tiếp xúc. Dù là dắt tay hay vô tình chạm vào cũng khiến hắn trong lòng thỏa mãn. Hắn thích gần gũi Ngô Lan ý, Ngô Lan ý đem con mồi giao cho đầu bếp. Đầu bếp vui vẻ nói, thiếu gia mang về không ít, hầu gia cũng có phần, buổi trưa này e là ăn không hết. Trịnh Sơn từ nói, người xem lượng mà làm, không cần dọn quá nhiều, có dư thì ướp muối, mang về. Đầu bếp vâng dạ, hai người từ nhà bếp bước ra, Ngô Lan ý ngẩng đầu. Thế nào, ta cũng không kém chứ? Trịnh Sơn từ đáp, người thật sự giỏi lắm. Ngô Lan ý nghe vậy, mặt liền rạng rỡ. Trong mắt y, Trịnh Sơn từ là người xuất chúng, được hắn khen ngợi, trong lòng liền trào dâng tự hào. Trường Dương Hầu dẫn hai tiểu hài tử về trước, tiểu Bình An cùng Ngô Hòa Bách đang ở sân chơi bắn ná. Hai đứa đặt một khối điểm tâm trên tảng đá lớn, xem ai bắn trúng trước. Trịnh Sơn từ tới nơi, thấy bên tảng đá đã đầy những viên đá nhỏ, chứng tỏ hai đứa chơi từ lâu. Ngô Hòa Bách có chút uể oải, nói, tổ phụ và phụ thân đều bắn trúng, vì sao ta thì không? Tiểu Bình An vỗ vai biểu đệ, chúng ta chưa trúng là bình thường, bọn họ lớn tuổi, còn chúng ta còn nhỏ. Trịnh Sơn từ, Ngô Hòa Bách nhéo cánh tay mình, nhớ tới phụ thân có lực, liền thử nhéo tay Tiểu Bình An biểu ca còn yếu hơn cả hắn. Ngô Hòa Bách vốn thể trạng yếu, từ nhỏ đã phải luyện dưỡng thân. Vì Ngô Lan ý biết dưỡng thân có ích, nên Tiểu Bình An cũng bắt đầu theo học, 5 tuổi đã học múa quyền đấm gió, rèn sức bền. Người nói đúng, ta sẽ luyện để chăm phát chăm trúng. Ngô Hòa Bách lập chí, Tiểu Bình An cổ vũ hắn. Buổi trưa, hai tiểu tử ăn cua, ăn tôm vô cùng vui vẻ. Ăn xong liền chuẩn bị rời thôn trang, lên xe ngựa hồi kinh. Trường Dương Hầu cảm thấy những ngày như vậy vừa ý vừa lòng, từ biệt nhi tử cùng con rể, mang Ngô Hòa Bách về hầu phủ. Về đến phủ, An Ca Nhi hỏi Ngô Hòa Bách có vui không? Vui lắm, ta còn câu được mấy con cá nhỏ, về sau còn muốn cùng tổ phụ đi câu nữa. Ngô Hòa Bách hớn hở nói, Ngô Liêu Ca nhìn ca ca, chớp mắt, ôm lấy đùi hắn. Ca ca, Ngô Hòa Bách xoa đầu đệ đệ, bế lên một chút. Xong chưa được vài giây đã phải đặt xuống sức còn yếu. Sau này có ngày rảnh, chúng ta lại tới thôn trang chơi, nơi ấy rất thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Dương Hầu sau khi thoái chức, bắt đầu có hứng thú với phong cảnh quanh kinh thành, còn gia nhập một hội chơi cờ do Đỗ Ninh tổ chức. Đỗ Ninh hay tổ chức văn hội, mà ông thì thích chơi cờ. Ngô Trường Hành trông nhi tử vui vẻ, khóe môi cũng khẽ nhếch. Ngô Hòa Bách vừa cùng An Ca Nhi kể chuyện thôn trang, vừa nói. À cha sau này cũng đi chơi với ta. An Ca Nhi mỉm cười gật đầu. Được, Ngô Liêu Ca xen vào. Ta cũng muốn đi. Ngô Liêu Ca mới 3 tuổi. Ngô Hòa Bách thấy đệ còn nhỏ, trước cứ đồng ý. Hắn cầm cây ná chạy tới trước mặt phụ thân. Phụ thân, dạy ta chơi ná đi. Ngô Trường Hành gật đầu, dắt nhi tử đi. Ông diện mạo tuấn mỹ, cao gầy, nhẹ nhàng nhấc Ngô Hòa Bách bế lên. Ngô Hòa Bách ghé vào ngực phụ thân, gối đầu trên vai. An Ca Nhi trông thấy, bật cười. Bên kia, Tiểu Bình An mang theo điểm tâm mới ra lò trong phủ đi tìm Tiểu Bằng Hữu chơi. Tinh lực tràn trề, chơi ở thôn trang chưa chán, về nhà vẫn muốn ra ngoài dạo. Trịnh Sơn từ sai Vượng Phúc đi cùng. Tiểu Bình An lang thang cả buổi chiều, người trên đường nhận ra hắn là Tiểu Công Tử phủ Trịnh Các Lão, ai nấy thân thiện. Có người còn mời vào nhà ăn cơm, nhưng hắn lắc đầu từ chối. Ta còn muốn về ăn cơm cùng cha và A Cha. Trên đường gặp quầy xúc xích nướng, hắn mua 2 cây một mình ăn, 1 cây đưa cho Vượng Phúc thúc thúc. Vượng Phúc cung kính nhận lấy. Với hắn, xúc xích nướng chẳng phải gì xa xỉ, nhưng được Tiểu Công Tử đích thân đưa thì lại khác. Tiểu Công Tử tâm tính hiền hòa, hiểu được cảm thông, được hầu hạ người như thế là phúc phần. Tiểu Bình An vừa đi vừa nhảy về phủ, ăn tối xong, hắn ra hoa viên tiêu thực, Trịnh Sơn từ và Ngô Lan Ý cũng đi dạo một vòng rồi trở về phòng. Vừa vào phòng, Trịnh Sơn từ đã ôm lấy Ngô Lan Ý, vùi đầu vào ngực y, người lớn thế này rồi còn bám dính. Ngô Lan Ý nói vậy, nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Đêm nay có được không? Trịnh Sơn Từ ngẩng đầu hỏi khẽ. Ngô Lan Ý trừng mắt lườm hắn. Trịnh Sơn Từ hiểu ý, liền ôm y đặt lên giường. Cho dù trải qua bao lần, Ngô Lan Ý vẫn cảm thấy run rẩy. Ngón tay y vẽ từng vệt trên lưng Trịnh Sơn Từ, ánh mắt long lanh, âm cuối khẽ run. Y nhìn gương mặt Trịnh Sơn Từ, vươn tay vuốt cằm hắn, sờ đến hầu kết hơi ẩm. Hầu kết lăn giữa tay y, Ngô Lan Ý ngẩng đầu, cùng hắn môi răng giao triền. Đôi mắt Trịnh Sơn Từ đen tuyền sáng rực, Ngô Lan Ý chưa từng thấy ánh mắt nào như vậy. Hắn thở gấp, che mắt Trịnh Sơn Từ, sống lưng uốn cong như núi dài không dứt. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Sơn Từ đến nội các xử lý sự vụ. Năm nay thi hội lại sắp bắt đầu, lễ bộ chủ trì khoa cử, lần này trình tấu chính là để xin ngân khoản. Trịnh Sơn Từ nghiêm cẩn xem xét tấu chương, lễ bộ thỉnh cầu 5 vạn lượng bạc. Sau khi cẩn thận tính toán, Trịnh Sơn Từ liền bác bỏ, chỉ chuẩn cấp 3 vạn lượng. Chỉ là khảo thí mà thôi, 3 vạn lượng bạc đã đủ chi dùng. Huống hồ lễ bộ bất đồng với các nha môn khác, còn có thêm nguồn thu riêng. Thí sinh phải nộp lệ phí báo danh, khoản ấy đều do lễ bộ quản lý, triều đình không can thiệp. Ngoài ra, việc ngoại giao, tiếp đãi sứ thần các tiểu quốc, hoàng gia điển lễ, cũng đều có phân ngân quỹ riêng cho lễ bộ xử lý. Lễ bộ đôi khi còn kê khai giá hư báo, Trịnh Sơn Từ liền tra được vài tờ đơn từng bị khai khống. Quan trọng nhất, tiền hương hỏa chùa miếu cũng do lễ bộ trực tiếp trông coi, số bạc thu về hàng năm không hề ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này chỉ một cuộc khảo thí mà xin hộ bộ đến 5 vạn lượng, Trịnh Sơn Từ thấy quá đỗi phóng tay, liền buộc phải gõ xuống một phen. Tấu chương trình đến chỗ Võ Minh Đế, Hoàng đế duyệt xong, chuẩn 3 vạn lượng bạc, phê xong liền đứng dậy rời thư phòng, đến Đông Cung. Tại Đông Cung, Ngụy Thủ Phụ đang giảng cho Tạ Thừa, lần này giảng đến câu. Thượng thiện nhược thủy, Võ Minh Đế đứng nghe một hồi, xoay người đi ra, vừa đi vừa nghĩ. Thừa nhi nay đã 20, bên người lại không một bóng dáng, trẫm có nên chọn Thái Tử Phi cho hắn chăng? Phùng Đức tiếp lời, bệ hạ anh minh. Điện hạ xưa nay thanh tĩnh, xem ra là chưa thông suốt. Chưa thông suốt cũng nên để hắn nhìn thử một phen. Võ Minh Đế nghĩ vậy. Buổi tối, người đến Khôn Ninh Cung, đem việc này giao cho Vương Phượng Quân. Vương Phượng Quân đáp, thần sẽ tuyển chọn các tiểu thư cùng ca nhi vừa độ tuổi trong kinh, đưa đến cho thái tử chọn lựa. Võ Minh Đế gật đầu, giao cho ngươi, trẫm yên tâm. Vương Phượng Quân khẽ cười, cúi đầu nhận mệnh. Võ Minh Đế nghĩ đến Tạ Đảm. Nay 15 tuổi, chưa đến tuổi cưới gả nhưng theo lệ tiền triều, hoàng tử đến tuổi này vốn nên khai phủ, rời ra ngoài cung. Năm xưa, chính y cũng 15 thì rời phủ trụ bên ngoài hoàng thành. Giờ đến Tạ Đạm, y vốn định đề cập chuyện khai phủ, nhưng khi nhìn sang Vương Phượng Quân lại nuốt lời vào bụng. Vương Phượng Quân luyến tiếc Tạ Đạm, Võ Minh Đế cũng chẳng nỡ xa hắn. Trong mắt y, Tạ Thừa là chữ quân, có thể đối đãi như một đại nhân. Còn Tạ Đạm vẫn mang nét trẻ con, ngây thơ chưa biết sự đời. Tạ Đạm không hay biết gì, hiện đang say giấc nồng tại sở của hoàng tử, một chút phiền não cũng chẳng có. Tại hộ bổ, ngoại trừ chuyện phân bổ bổng lộc quan viên, cũng không còn gì gấp. Trịnh Sơn Từ đề xuất cải tạo một con phố vắng thành quan trạch. Con phố ấy vốn không có thương hộ, hoang lạnh điều hiu, nhưng nếu cải tạo làm nhà ở cho quan viên gặp khó khăn, mỗi năm thu 10 lượng bạc tiền thuê là đủ. Công bộ vốn vẫn tu sửa cầu cống, quan quán, giờ tu thêm dân trạch cũng không là chuyện khó. Võ Minh Đế nghe xong, gật đầu cho phép. Việc nhỏ như thế, triều thần cấp cao thường chẳng để ý, bọn họ quen nhìn cục diện thiên hạ, đôi khi bỏ sót tiểu tiết. Trịnh Sơn Từ lại là người có thể nhìn từ chi tiết mà xét đại thể, từ đại cục mà hồi quan tiểu tiết. Ấy là nhãn lực bất phàm. Công bộ lập tức triển khai, tầng dưới chót quan viên trong lòng vô cùng cảm kích Trịnh Sơn Từ. Mỗi năm 10 lượng bạc, so với tiền thuê nhà hiện tại thật sự tiết kiệm được rất nhiều. Miễn là không phạm lỗi, họ có thể yên tâm ở lại chức vị này, chờ tư lịch thăng tiến, hoặc đến lúc lớn tuổi thì tự lui, bị ngoại phái. Nhưng dẫu sao thì cả đời cũng là làm quan, không lo thất nghiệp. Sau buổi tiết triều, Trịnh Sơn Từ định trở về nội các. Lại bị Ngụy Thủ Phụ gọi lại. Hai người cùng đi. Vốn có vài vị quan muốn tới gần Trịnh Sơn Từ, nhưng vừa thấy Ngụy Thủ Phụ liền lui bước. Ngụy Thủ Phụ nói: "Trịnh đại nhân, đề nghị của ngươi rất ổn, giá nhà ở kinh thành cao, ngươi có thể nghĩ cách để các quan viên an cư, giúp họ yên lòng làm việc. Hơn nữa hộ bộ còn có thể thu tiền thuê, con phố bỏ không kia cũng nhờ vậy mà phát huy tác dụng. Khu phố ấy vị trí không tốt, dân cư thưa thớt. Nhưng nếu có người dọn đến ở, tiểu thương cũng sẽ theo tới buôn bán, về sau thương nghiệp tự khắc phát triển." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thủ Phụ nhìn Trịnh Sơn Từ, trong lòng thầm cảm thán, hậu sinh khả úy. Trịnh Sơn Từ đáp: "Ngụy đại nhân quá khen, ta xuất thân từ huyện lệnh thất phẩm, nên đối với vấn đề nhà thuê quan viên cũng từng gặp, mới có chút nhận thức như vậy." Ngụy Thủ Phụ gật đầu: "Người không quên nơi mình từng đứng lên, phẩm chất ấy rất đáng quý." Trong lòng tuy hài lòng, nhưng cũng dâng lên cảnh giác. Năm nay ông đã hơn 50, Trịnh Sơn Từ mới ngoài 30, hơn kém 20 tuổi. Ngụy Thủ Phụ còn muốn giữ vị trí thủ phụ thêm vài năm nữa, không muốn sớm bị thay thế. Ông nén tâm tư xuống, cùng Trịnh Sơn Từ chuyện trò một hồi, câu chuyện dần chuyển đến việc thi hội. Ngụy Thủ Phụ nói: "Vân Nhi năm nay cũng dự thi, Ngụy Vân chưa đến 15 đã đỗ cử nhân, Trịnh Sơn Từ cũng thấy là nhân tài hiếm có. Nếu kỳ này chưa trúng, 3 năm sau thi lại sẽ khó khăn hơn." Trịnh Sơn Từ cười nói: "Ngụy công tử mới lần đầu dự thi đã đủ điều kiện vào thi hội, thật đáng chúc mừng đại nhân." Ngụy Thủ Phụ nghe vậy, tuy trong lòng cao hứng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản. Đứa nhỏ còn nhiều điều phải học, ngừng một chút, ông hạ thấp giọng: "Vài ngày trước, bệ hạ triệu ta vào cung bàn việc man di. Ta đoán, e là bệ hạ có ý muốn phát binh." Trịnh Sơn Từ cùng suy nghĩ, nhưng không ngờ Ngụy Thủ Phụ lại nói thẳng ra. Hắn cẩn trọng đáp: "Lời Ngụy đại nhân khiến hạ quan suy xét thêm một tầng." Ngụy Thủ Phụ thấy hắn giả ngu, chỉ bật cười không nói, rồi hai người ai về chỗ nấy. Trịnh Sơn Từ trở lại phòng trực, uống một ngụm trà ổn định tâm thần, tiếp tục phê tấu chương. Đến chiều, hắn đến dạy cho Tạ Thừa. Sau khi trở thành thái tử, Tạ Thừa được đưa từ Hàn Lâm Viện sang Lại Bổ, theo học chính vụ tại Kim Loan Điện. Đề bài Trịnh Sơn Từ ra đều dựa theo các vấn đề thực tế trong sổ sách, Tạ Thừa rất thích cách học này. Sau buổi học, thái tử thỉnh giáo: "Trịnh đại nhân, Lại Bộ nắm quyền điều nhiệm quan viên, nếu có người tham ô, đưa kẻ bất tài thăng chức thì làm sao hạn chế?" Nghe câu ấy, Trịnh Sơn Từ thầm vui, bèn hỏi lại: "Điện hạ thấy triều đình có cách đối phó chăng?" Tạ Thừa đáp: "Có Đô Sát Viện giám sát." Trịnh Sơn Từ gật đầu: "Điện hạ nói đúng. Đại Yến từ khi lập quốc đã có quy chế, thăng quan phải dựa vào chiến tích. Có bối cảnh mà không công trạng thì vẫn không thể lên chức. Tuy có người dựa thế lực đưa hậu bối tới vùng giàu có để tích công, nhưng đó là thiểu số. Phần lớn vẫn dựa vào công bằng, kẻ đức hạnh không tương xứng mà được trọng dụng sẽ khiến dân chúng bất bình. Mỗi tiếng than, mỗi lời chê đều là một lần giám sát, Đô Sát Viện sẽ tra ra ngay." Tạ Thừa nghe vậy, mặt mày giãn ra: "Là bổn cung suy nghĩ chưa thông." Trịnh Sơn Từ cười: "Điện hạ có thể phát hiện vấn đề, cho thấy ngài để tâm đến bá tánh, là điều rất tốt." Tạ Thừa được Trịnh Sơn Từ khen, có chút ngượng ngùng. Vương Phượng Quân đã đem chân dung các tiểu thư và ca nhi vừa độ tuổi trong kinh trình lên để Tạ Thừa lựa chọn. Trong số đó, hắn chọn Tiêu Ca Nhi tôn tử của Tiêu Thứ Phụ làm chính phu. Những người còn lại, hoặc còn nhỏ tuổi, hoặc cần đợi thêm vài năm nữa, có thể xem xét cho vị trí chắc thất về sau. Ngụy Thủ Phụ vốn gia sản mỏng, trong dòng họ cũng chỉ có một mình ông trỗi dậy, lại chẳng có tiểu thư hay ca nhi thích hợp tuổi. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Tiêu Ca Nhi là vừa thân phận, vừa dung mạo. Tạ Thừa khi chọn chính phu, lấy tông dung, gia thế và tính tình làm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sau này đăng cơ, người này sẽ trở thành Phượng Quân Đại Yến, nên càng phải cẩn trọng từ ban đầu. Trịnh Sơn Từ nghe tin Tạ Thừa đã định tiêu gia ca nhi, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Trong mắt hắn, Tạ Thừa vẫn là một thiếu niên, nay đã phải bàn chuyện cưới gả. Bất quá, với thân phận của Tạ Thừa, sớm thành thân, sớm sinh con, cũng là điều triều đình kỳ vọng. Trịnh Sơn Từ nói, điện hạ cưới phu là việc đại sự, tất nhiên phải xét nhiều mặt. Nhưng thần vẫn hy vọng, trong muôn vàn cân nhắc, điện hạ có thể chọn một người khiến mình đôi phần yêu mến. Tạ Thừa trong lòng ấm áp, dịu giọng. Đa tạ Trịnh đại nhân hảo ý, tạ thừa đối với Tiêu Ca Nhi vẫn có hảo cảm. Ít nhất dung mạo của người kia rất xinh đẹp, khiến lòng hắn khó quên. Trịnh Sơn từ rời cung hồi phủ, vừa vào cửa liền thấy Ngô Lan Ý đang từ chối lễ vật. Y nghiêng đầu hỏi, sao hôm nay nhiều người tới tặng lễ vậy, mà toàn là những người không quen biết. Trịnh Sơn từ nghe y nhắc đến vài chức danh, liền hiểu ra, đó là đám quan viên lục phẩm trước từng nhờ hắn nói giúp việc bổng lộc. Nay vừa về phủ liền vội vã dâng lễ, chỉ vì cảm kích. Chẳng qua hôm nay hắn ở Đông Cung giảng bài cho tạ thừa nên trở về trễ, chưa kịp để ý. Trịnh Sơn từ cười nói, đem những chuyện triều đình thuật lại cho Ngô Lan Ý nghe. Ngô Lan Ý nghe xong, khẽ gật đầu, khó trách bọn họ lại cảm kích chàng như vậy. Trịnh Sơn từ không cười, cũng không khoe khoang, chỉ đáp. Ta chỉ làm những điều trong khả năng mà thôi, nếu ta chỉ là một tiểu quan, lời nói ra chẳng ai nghe. Nhưng khi đã là các lão, lời nói có thể đến được tay bệ hạ, có thể đổi lấy thực chất cho bá tánh. Đây chính là cái gọi là, tại vị mưu kỳ chức, dù là làm huyện lệnh, làm thượng thư hay làm các thần, Trịnh Sơn từ đều ghi nhớ trách nhiệm ấy. Tầng lớp quan viên thấp, nhất là lục thất phẩm, khi về nhà liền đem tin mừng báo cho cả nhà, mọi người đều phấn khởi vô cùng. Chúng ta bao giờ có thể chuyển vào ở, có người nôn nóng hỏi. Dựa theo tốc độ của công bộ, 3 tháng là xong. Về sau có thể vào ở quan trạch, không cần thuê những phòng trọ đắt đỏ nữa. Một quan viên khác đáp lời, giọng đầy mong đợi. Hiện tại bọn họ chỉ ở phòng nhỏ, phải thuê chung với người khác, mỗi tháng tiền thuê đã muốn 3 lượng bạc. Cách chương.